Chương 430, Cường đại trả cờ ra. Thực sự là một cái tên ngu xuẩn. Uchiha Saita hừ lạnh đứng lên. Ở Uchiha Saita xem ra, bây giờ giải cả cùng kỳ nở bệ ẹ hai người đơn giản là trên tấm thất thịt, tùy ý hắn xâm lược. Kỳ nở bệ ẹ một đạo thân ảnh ngăn trở ở giải cả trước mặt, nói rằng, đại ca, ngươi trước đi, ta và bát vĩ ngăn cản Uchiha Saita. Giải cả trợn mắt há mồm, thân thể trả cờ dạ không cách nào ngưng tụ. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cùng với kỳ nở bệ ẹ, bát vĩ vi thú trả cờ dạ đều không thể khôi phục. Uchiha Saita làm sao có thể còn có trả cờ dạ giải cả giống giận. Lưỡng quân tiếng reo hò ở bốn phía truyền khắp đứng lên, Uchiha Saita cước bộ dừng lại, dư ba qua đi, chỉ thấy trước mắt làng mây đại quân đến đây. Giải cả, người dĩ nhiên không tin hứa hẹn. Uchiha Saita nheo lại con mắt. Làng mây đại quân ở giải cả xuất hiện sau lưng, rậm rạp chẳng chịt dáng vẻ. Giải cả nhíu mày, sắc mặt kinh biến, hắn tình nguyện bị Uchiha Saita giết chết, cũng không muốn để làng mây nhân lấy như vậy phương thức đến đây. Ghê tởm, người như vậy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giải cả tay cầm thật chặt. Nhưng là còn chưa chờ giải cả đáp lại, hắn cũng chứng kiến Uchiha Saita phía sau xả sủ kẻ cùng dù gì rồ dẫn người đến đây. Uchiha Saita, phía sau ngươi huyền hoa lánh đời người của thôn cũng không phải như vậy sao? Giải cả không phải khách khí nói. Uchiha Saita thân ảnh không ngừng liên tục lui lại mấy bước, bất kể là làng mây nhất phương, vẫn là huyền hoa lánh đời thôn nhất phương, hầu như đều đến đây. Ghê tởm. Uchiha Saita nhíu mày. Vào lúc này, song phương đại quân đi tới nơi sân trung ương, hai cô nhân mã rậm rạp chẳng chịt tụ tập lại. Bất kể là Uchiha Saita vẫn là giải cả, sau lưng hai cỗ thế lực người là sẽ không để cho bọn họ chết. Uchiha Saita. Giải cả chỉ hướng Uchiha Saita nói rằng, bất kể là ngươi, ta là không cách nào khống chế người phía sau trước tới cứu chúng ta. Uchiha Saita nheo lại con mắt, xả sủ kẻ cùng rủ gì rồ đám người nhìn thấy Uchiha Saita bình yên vô sự, bắt đầu đứng ở tại chỗ. Đa dĩ lãnh đạo làng mây nhân mã cũng là như vậy, nhưng là một ngày trong sân giải cả cùng Uchiha Saita một ngày giao thủ sắp phân ra thắng bại, muốn đối phương tánh mạng nói. Như vậy người phía sau nhất định sẽ phấn đấu quên mình đến đây. Ngươi có ý tứ nếu như không phải đạ gì mang theo làng mây đại quân tới trước nói, lấy vừa rồi Uchiha Saita thực lực, đủ để đem giải cả cùng lạ vì bắt đầu đánh bại. Giải cả cùng ký nơ bệ đạt được một tia giảm bớt sau đó, trong cơ thể trả cờ dạ bắt đầu khôi phục, thời khắc cảnh giác trước mắt Uchiha Saita bản thân. Uchiha Saita nheo lại con mắt, nhìn chăm chú vào trước mắt giải cả cùng ký nơ bệ. Còn muốn tiếp tục không? Nếu như lại chiến đấu tiếp lời nói, chúng ta song phương đại quân lúc nào cũng có thể chiến đấu. Giải cả chất vấn Uchiha Saita. Uchiha Saita tiến lên một bước, dư quang nhìn kỹ đến sau lưng xả sủ kẻ cùng dù gì rồ, còn có làng mây nỉ dạ dồn dập bắt đầu động. Nhưng là mặc dù là ba người các ngươi, vừa rồi tại tiêu trừ ta tu có thể ta thậm chí phía sau, xuất hiện qua ngắn ngủi cơ hội. Uchiha Saita không phải khách khí nói. Giải cả trên trán chảy ra một tia hừ lạnh, Uchiha Saita nói không có sai, nếu như không phải làng mây đại quân tới trước nói, có thể cái kia phút chốc tối thiểu có người sẽ hy sinh trong chiến trường. Mặc dù ta hoặc là kỳ nỡ bệ ẹ chết một người người thì như thế nào? Giải cả nói rằng, lúc đó nếu như ngươi cố ý muốn động thủ, lưỡng quân tất nhiên đại chiến. Uchiha Saita nheo lại con mắt, chứng kiến đạ gì xuất lĩnh làng mây đại quân tới trước phút chốc, Uchiha Saita bản thân cũng biết. Nếu như hắn động thủ thật nói, nhất định sẽ tạo thành lưỡng quân đại chiến. Căn cứ tình báo của chúng ta, đã từng hiểu xuất hiện qua biên cảnh, mặc dù ly khai, thế nhưng không bảo đảm bọn họ không hề sẽ đến. Giải cả nói rằng, Uchiha Saita nheo lại con mắt, giải cả muốn dùng hiểu hù dọa hắn sao? Còn có họ rổ xì mà đã ở mặt trên. Nếu như bên trong cơ thể ngươi trả cờ dạ hoàn toàn biến mất lời nói, như vậy ngươi nghĩ sẽ như thế nào? Giải cả khinh thường nói. Họ rồ xỉ mà dì sao? Uchiha Saita sửng sốt, bọn họ nhì ra đại quân ngược lại là không có chú ý đến họ rồ xỉ mà dì lại ở phụ cận. Ta ở nói cho ngươi biết, kỳ thực làng xương mù đại quân đang ở phụ cận. Giải cả dư quang lạc hướng phụ cận, nói rằng, Mị Dục đã dẫn người tới, Cố Nộ hạ nhân cũng cho chúng ta phát sinh tin tức, nếu như ngươi dám lần này trong chiến tranh làm ra cử động quá đáng, như vậy hổ cả khinh xuất đại quân đến đây trợ giúp chúng ta. Nếu thế cục đối với các ngươi như vậy có lợi, vì sao phải một vị cầu hòa Uchiha Saita hừ lạnh đứng lên? Giải cạ giống giận, bất kể như thế nào, mỗi bên mụ giả tử bởi vì chúng ta liên hợp hiểu, trong lòng cũng bắt đầu có chút cố kỵ, không muốn trước tiên đến đây, bọn họ hay là trợ giúp, đó là chúng ta làng mây gặp được tập kích. Thôn chúng ta đều gặp phải tập kích, sau đó làng sương mù cùng cổ nổ hạ thôn đến đây, nhất định sẽ chia cắt chúng ta làng mây thế lực. Giải cạ nói rằng, vì lợi ích của chúng ta không được chia cắt, ủ trì hạ sải tạ, lần này ta có thể không so đo ngươi tiêu diệt vượt kỳ mù giả tử. Càng thêm sẽ không truy cầu ngươi bắt được nạ nạ bị vĩ thú sự tình. Giải cạ không phải khách khí nói rằng, bất quá chúng ta hai cái làng phải ký kết hòa bình hiệp nghị. Ủ trì hạ sải tạ đại thần, giải cạ nói sự tình đều là sự thực. Dù gì dô lúc này tiến lên nói rằng, kỳ mỹ mạ dô dò xét bốn phía nói, người được cỏ rổ xì mà mùi vị, hơn nữa cổ nổ hạ đại quân ở biên cảnh tập kết, mỹ dục xuất lĩnh làng sương mù đại quân đã ở phụ cận. Bây giờ làng mây nhưng là tập hợp nhì giả minh hầu như một nửa nhì giả quân đoàn, một ngày thực sự giao chiến đứng lên, dù ai cũng không cách nào có thể bảo đảm trở thành phe thắng lợi. Vậy ý của ngươi là ta liền dễ dàng như vậy bỏ qua cho các ngươi sao? Hữu chỉ hạ sẽ tạ nheo lại con mắt. Mặc dù là lại tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới, Uchiha Seta cũng có lòng tin chiến thắng giữa cả cùng kỳ nở bệ ẹ hai người. Chỉ là vào lúc này, theo Uchiha Seta chất vấn, giải cả như mày. Vậy ngươi muốn thế nào giữa cả không nhịn được hỏi thăm? Uchiha Seta ngẩng đầu nói rằng, từ đây làng mây không được bước vào đến chúng ta huyền hoa lánh đời thôn biên cảnh bên trong. Nếu như phát hiện các ngươi nhị giả quân đoàn lại tiến vào, chúng ta nhất định coi như bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Cái kia phút chốc mặc kệ gặp phải tình huống gì, ta đều sẽ rồi trở về. Uchiha sẽ tạ xoay người, còn như giải cả nói ký kết hòa bình hiệp nghị, đây chẳng qua là một tờ giấy lộn mà thôi. Trước đây cổ nổ hạ cùng xa nhận thôn trong lúc đó còn chưa phải là liên minh quan hệ, không phải đồng dạng dẫn phát rồi chiến tranh. Bây giờ Uchiha sẽ tạ mới sẽ không cùng giải cả ký kết như vậy hiệp nghị gì. Miễn là làng mây nỉ dạ quân đoàn không vào đến huyền hoa lánh đời thôn biên cảnh bên trong. Như vậy huyền hoa lánh đời thôn sẽ cùng làng mây tạm thời đình chỉ chiến đấu. Thế nhưng một ngày làng mây đại quân dám đối với huyền hoa lánh đời thôn phát động tập kích, như vậy Uchiha sẽ tạ đem không phục bất cứ giá nào cũng muốn phá hủy làng mây. Trong lúc nhất thời, giải ca mí mắt không ngừng nhảy lên. Uchiha sải tạ. Giải ca nheo lại con mắt. Uchiha sải tạ xoay người quát. Đi huyền hoa lánh đời người của thôn bắt đầu theo giật cả phía sau ly khai. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.